Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Có bản lĩnh đánh chết ta à? Tất cả mọi người, đúng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Diệp Khuynh Thiên vậy mà quạt phiền kính ngữ cái tát. Chuyện này quá mức rung động linh hồn sự tình. Người tên, cây có bóng, phiền kính ngữ Kim Thành đại học đệ nhất công tử. Tương lai Kim Thành, thậm chí Tây Bắc đệ nhất công tử. Sánh vai Tần Lăng Thiên tồn tại, người kia dám chọc hắn. Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thiên hết lần này tới lần khác trêu chọc khiêu khích hắn. Không chỉ như thế, hơn nữa còn phiến hắn cái tát. Diệp Khuynh Thiên thật sự là cuồng tới cực điểm. Kim Thành đại học tứ đại công tử lần lượt đạp một lần, bị bạt tay về sau. Phiền kính ngữ mặt lộ vẻ tức giận, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên, gương mặt quật cường. Tới a, đánh ta a, có bản lĩnh đánh chết ta à? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục khiêu khích. Có thể phiền kính ngữ cuối cùng lựa chọn yên lặng. Hắn cúi đầu. Hôm nay, hắn cúi đầu trước Diệp Khuynh Thiên. Hắn làm việc cẩn thận kín đáo. Đối với chuyện không có nắm chắc luôn luôn sẽ không đi nếm thử khiêu chiến. Hiện tại hắn đối với Diệp Khuynh Thiên thực lực không cách nào xác định. Hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đợi về sau cha cha rõ ràng về sau, động thủ lần nữa cũng không muộn. Vì không cho sự tình làm lớn chuyện, Lý Dịch Thần chỉ có thể ra mặt làm hòa sự lão. Phiền thiếu hôm nay coi như sự tình gì đều không phát sinh. Mau chóng rời đi, Lý Dịch Thần nói ra. Sau đó, Lý Dịch Thần nhìn về phía đám người. Hôm nay phát sinh hết thảy ta hy vọng các ngươi đều quên. Bằng không thì đừng trách ta Lý Dịch Thần không khách khí. Phiền kính ngữ sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp rời đi. Bóng lưng nhìn hết sức cô đơn. Như thế nhường Diệp Khuynh Thiên giật mình. Tiểu tử này sự nhẫn nại còn không phải bình thường mạnh. Thú vị, ta cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Trong mắt hắn phiền kính ngữ liền là sâu kiến. Dãy rụa thế nào đi nữa đều không nổi lên được sóng gió tới. Tần Lăng Nguyệt vẻ mặt trắng bệch. Thế giới quan của nàng phảng phất sụp đổ một dạng. Diệp Khuynh Thiên thậm chí ngay cả đạp sân trường tứ đại công tử. Trong đó thế nhưng là có phiền kính ngữ cùng Bạch Tử Long cùng với Địch Trường Phong a. Tứ đại thế gia trong đó ba nhà người thừa kế đều ở nơi này. Nhưng đều bị hắn đạp, liền phiền kính ngữ cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể thỏa hiệp cúi đầu. Chuyện này quá đáng sợ. Hầu Thiên Lỗi rung động nhất. Hắn một mực tại đuổi theo tứ đại công tử bước chân. Không, khoảng cách phiền kính ngữ hàng ngũ kém đến là trời khảm. Hắn chỉ có thể đuổi theo gần nhất Trác Phi Dương, một mực tại cố gắng. Thế nhưng là hắn cho rằng không bằng hắn Diệp Khuynh Thiên lại đem bốn người này lần lượt đạp. Thực sự đạp, mặc dù Diệp Khuynh Thiên là dựa vào man lực, nhưng hắn làm được Kim Thành không có khả năng có người làm được. Đồng Kiều Chi, Tiền Nghệ, Đường Đồng mấy người cùng như bị điên. Mặc kệ Diệp Khuynh Thiên thân phận gì, nhưng hắn làm được không ai có thể làm được. Cứ việc biết được Diệp Khuynh Thiên thân phận Triệu Dịch Nhiễm, giờ phút này cũng bị chấn động đến. Bất quá khóe miệng nàng xẹt qua một tia cười lạnh. Bằng các ngươi lại làm thế nào biết Diệp Khuynh Thiên năng lực? Đừng nói tứ đại công tử, dù cho tứ đại thế gia gia chủ ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Bởi vì hắn là liên minh chi chủ, hắn là Atlantis chi vương. Ngoặc kép, Bạch Tử Long chẩn bệnh kết quả có bên phải xương cốt khớp nối toàn bộ đánh gãy, thân bên trên xương sườn chờ xương cốt trọn vẹn chặt đứt 38 căn. Trọng độ não chấn động, Bạch Tử Long loại tình huống này so tao ngộ trọng độ tai nạn xe cộ còn phải đáng sợ hơn. Nhưng kỳ tích chính là xương cốt đứt gãy cùng với khác thương thế phảng phất đi qua nghiêm mật nhất. Tính toán một dạng, vậy mà không có một chỗ thương thế có nguy hiểm chí mạng. Cho nên mặc dù Bạch Tử Long thương thế đáng sợ dọa người, nhưng không đủ để chí mạng. Hắn chỉ là đến tại bệnh viện ngốc rất dài thời gian rất dài. Làm y học sự nghiệp làm ra chắc tuyệt cống hiến. Chờ mong Bạch gia tìm Diệp Khuynh Thiên phiền phức Hầu Thiên Lỗi đám người. Cuối cùng không có chờ đến. Căn cứ có quan hệ tin tức xưng, Bạch gia lão gia tử Bạch Văn Thành nhìn thấy Bạch Tử Long sau chỉ nói hai chữ, đáng đời. Này trời, Bạch Tố Y tìm tới Diệp Khuynh Thiên. Có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên cau mày hỏi. Ca ca ta sự tình ta đều biết. Bạch Tố Y trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Ngươi là muốn tìm ta báo thù sao? Không, ta nghe y sinh nói. Mặc dù ca ca ta thương thế thảm trọng, nhưng không có một chỗ vết thương chí mạng. Là ngươi cố ý à? Ngươi hẳn là bởi vì duyên cớ của ta. Cố ý tha ca ca ta. Chỉ là cho hắn một điểm trừng trị thôi. Không đợi Diệp Khuynh Thiên phản ứng, Bạch Tố Y tiếp tục nói, còn có ta biết ca ca ta tìm làm phiền ngươi là bởi vì ta và ngươi đi được gần nguyên nhân. Là Địch Trường Phong giật dây, nghe nói ngươi cũng ngược Địch Trường Phong, hết thảy cũng là vì ta. Nói xong, Bạch Tố Y cúi đầu, lộ ra một bộ thẹn thùng vẻ mặt, gương mặt phấn nhào nhào. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên kém chút phun ra một ngụm máu tới. Uy, ngươi không phải cái gì giáo hoa sao? Làm sao cùng cái hoa si một dạng? Ngươi nghĩ đến cũng quá là nhiều đi. Diệp Khuynh Thiên lời nói tại vang lên bên tai. Bạch Tố Y ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Diệp Khuynh Thiên nói. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi chính là ngượng ngùng nói. Có bệnh, trực tiếp đi khoa tâm thần xem một chút đi. Diệp Khuynh Thiên trừng nàng liếc mắt, liền quay người rời đi. Uy, ngươi chạy cái gì a? Ta tất cả nói hiểu ngươi ý tứ. Bạch Tố Y đuổi theo, nơi xa yên lặng đem một màn này nhìn ở trong mắt Địch Trường Phong. Hai tay nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt, chảy máu đều không cảm nhận được. Diệp Khuynh Thiên ngươi chờ, đời ta nếu không phế bỏ ngươi, ta liền không họ Địch. Địch Trường Phong thao thiên tức giận đang ngưng tụ lấy. Trác Phi Dương không nói tiếng nào. Thế nhưng hai quả đấm gắt gao nắm chặt. Lửa giận phun tung tóe. Đến mức Phiền Kính Ngữ thì là một mặt bình tĩnh. Tầm mắt một mực nhìn chăm chú lấy Diệp Khuynh Thiên biến mất phương hướng. Cái kia thiên nhất bàn tay chi vũ nhục là hắn nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Hắn nhất định phải tự mình chung kết cái này chỗ bẩn. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Tây Bắc nơi nào đó trong rừng sâu núi thảm, cơ hồ trên bản đồ cũng không tìm tới địa phương. Nơi này lại cất giấu một cái trụ sở quân sự. Một tòa trong sân huấn luyện, có mười mấy người đang huấn luyện, cùng như người bình thường binh sĩ huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Mười mấy người này uể oải, không có bất kỳ cái gì kỷ luật. Nhưng ở cái này trong căn cứ quân sự, lại không ai không dám không phục bọn hắn. Bởi vì bọn họ là Tây Bắc quân đội người mạnh nhất lôi thần bộ đội đặc chủng. Trong đó một nam một nữ đang ở cách đấu. Tràng diện kịch liệt, hỏa hồ, hắc lang đừng đánh nữa. Ta chỗ này có chuyện trọng yếu muốn kể. Bỗng nhiên, cả người cao trọn vẹn tầm 1m9 nam tử chạy tới. Hoang hổ thế nào? Hỏa hồ cùng hắc lang dồn dập dừng lại, kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử. Hai ngày trước, Lôi Long không phải hồi trở lại Kim Thành sao? Hoang hồ thở hổn hển nói ra. Sau đó thì sao? Hai người càng thêm kinh ngạc. Kết quả Lôi Long bị người đả thương. Nghe nói đến tại bệnh viện ít nhất phải ở nửa năm. Thậm chí về sau muốn tại trên xe lăn độ sống hết đời. Cái gì? Lôi Long bị người đánh. Hắn nhưng là võ sư trung kỳ a. Tại Kim Thành còn có thể có làm bị thương hắn người. Hỏa hồ cùng hắc lang trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Không chỉ như thế, người kia chỉ dùng một ngón tay. lồi lòng nửa phải thân, thân thể xương cốt đứt gãy mấy chục cây. Các nơi khớp nối toàn bộ bị chấn đoạn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hổ đem tình hình thực tế một vừa nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.